Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77 để có được trạng thái tinh thần tốt nhất cho kỳ thi ngày mai. Tối nay Sơ Hạ không ôn bài đến tận nửa đêm nữa. Trước khi đi ngủ, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai giúp cô thu dọn đồ đạc trong phòng. Kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ tùy thân cần mang theo cho ngày mai. Vì trời lạnh, Ngô Tuyết Mai còn đan cho Sơ Hạ một đôi găng tay. Len lông cừu mới mua được đan thành găng tay hở ngón, giúp cô dễ dàng viết chữ hơn, lại vừa ấm áp. Chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết cho kỳ thi, Sơ Hạ liền đi ngủ sớm. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai trở về phòng mình. Ngô Tuyết Mai ôm N, G, Ư, C nói. Ôi, tôi căng thẳng đến mức tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Đường Hải Khoan cười nói với bà. Đâu phải bà đi thi đâu mà bà căng thẳng. Ngô Tuyết Mai lên giường nói. Nếu là tôi đi thi, chắc tôi thức trắng đêm mất. Thực ra Sơ Hạ cũng rất căng thẳng. Những năm cô đi học, căn bản không có áp lực thi cử. Bây giờ đột nhiên tham gia một kỳ thi quan trọng như vậy, áp lực trong lòng tự nhiên không hề nhỏ. Cô nằm trên giường, ôm ngực. Ban đầu cô cũng sợ mình sẽ không ngủ được. Nhưng cứ như vậy cảm nhận nhịp tim của mình, nằm nhắm mắt chớp chớp vài phút, cô cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần cô còn tốt hơn trước. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai gói bánh chẻo cho Sơ Hạ. Lúc ăn nói với cô, ăn nhiều một chút, cho dù là thi đại học hay thi trung học, chúng ta cũng sẽ thành công. Sơ Hạ ăn một miếng bánh chẻo, cười gật đầu. Vâng, ăn sáng xong, Sơ Hạ không để Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đưa đi. Ra khỏi sân, cô gặp Tưởng Quán Kiệt cũng đang trên đường đến trường thi. Tưởng Quán Kiệt được Từ Lệ Hoa đưa đi. Từ Lệ Hoa dắt xe đạp, cười nói với Sơ Hạ. Ôi, Sơ Hạ hôm nay em ăn mặc thật rực rỡ. Sơ Hạ cũng cười đáp lại. Lấy may mắn à, thực ra cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là Ngô Tuyết Mai buộc cho cô một chiếc nơ màu hồng nhạt trên B, ý, em ở tóc. Cho cô đeo một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, và đôi găng tay trên tay cũng sặc sỡ. Sơ Hạ và Tưởng Quán Kiệt không cùng phòng thi, ra khỏi ngõ hẻm thì tách ra. Tưởng Quán Kiệt ngồi sau xe đạp của Từ Lệ Hoa, lên tiếng nói, kỳ thi là để kiểm tra kiến thức trong đầu, chứ không phải kiểm tra cách ăn mặc. Cô ta có nhầm lẫn gì không? Đến lúc này rồi, ai còn tâm trí để ý đến người khác? Từ Lệ Hoa đáp, kệ người ta đi, nhiều người đến trường thi chỉ để cho đủ số thôi, còn cứ lo làm bài cho tốt là được. Tưởng Quán Kiệt đưa tay đẩy kính, con không vấn đề gì. Kỳ thi đại học năm nay diễn ra vào mùa đông, cũng là kỳ thi đại học mùa đông duy nhất. Kỳ thi kéo dài 3 ngày, Sơ Hạ cũng giống như các thí sinh khác, lúc thi thì ngồi trong phòng thi, cầm bút viết bài trên giấy thi. Lúc chờ thi thì lại xem sách. Sau khi căng thẳng làm bài xong tất cả các môn, Sơ Hạ cảm thấy như trút được gánh nặng, cũng như tháo bỏ được một chiếc giá đỡ. Cả người như muốn tan ra. Nói ra thì cũng là vì hơn một tháng nay quá mệt mỏi và căng thẳng. Mỗi ngày đều ôn bài đến tận nửa đêm. Trong đầu ngoài nội dung ôn tập thì không còn gì khác. Đến nỗi nằm mơ cũng thấy mình đang học bài làm bài. Bây giờ thi xong rồi, coi như có thể thư giãn một chút. Điều khiến Sơ Hạ cảm thấy thư giãn hơn nữa là khi cô trở về ngõ hẻm và sân nhà, sẽ không bị người ta hỏi dồn dập về kết quả thi. Hỏi cũng chỉ là cười xã giao vài câu. Họ chỉ hỏi dồn dập Tưởng Quán Kiệt về kỳ thi đại học. Dù sao thì cậu ta cũng nổi tiếng trong ngõ hẻm, mà kỳ thi đại học lần này đối với nhiều người mà nói là một cơ hội thay đổi vận mệnh. Nhưng khi áp dụng vào cuộc sống, lại không thể coi là một chuyện gì quá to tát, bởi vì mọi người đều có cuộc sống riêng của mình. Thi xong thì phải tiếp tục lo toan cho cuộc sống. Sơ Hạ cũng vậy, Tối hôm thi xong, cô lên giường ngủ sớm, ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau lại thức dậy như thường lệ, đến nhà máy tiếp tục đứng trên dây chuyền sản xuất, làm công việc của mình. Những người đã tham gia kỳ thi ở nhà máy tự nhiên cũng sẽ thảo luận về việc thi cử. Nhưng việc này thảo luận cũng không ra kết quả gì, cho nên chỉ có thể yên tâm chờ đợi. Chờ đợi như vậy không lâu, nhà máy lại thông báo cho một nhóm người đi khám sức khỏe. Ký túc xá của Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi có 6 người đều đăng ký tham gia kỳ thi. Nhưng chỉ có Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi nhận được thông báo đi khám sức khỏe. 4 người kia không nhận được thông báo khám sức khỏe, khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng đây cũng là điều nằm trong dự đoán, cho nên cảm xúc thất vọng cũng không quá mãnh liệt. Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi đương nhiên cũng không vì nhận được thông báo đi khám sức khỏe mà vui mừng, cho rằng mình đã bước một chân vào cánh cổng đại học, là sinh viên tương lai. Bởi vì trong số những người tham gia kỳ thi đại học ở nhà máy, có một nửa nhận được thông báo khám sức khỏe. Nhiều người như vậy thi đậu đại học chắc chắn là không thể. Cho nên sau khi đi khám sức khỏe ở bệnh viện xong, vẫn phải tiếp tục chờ kết quả. Mà thời gian còn lại trước Tết vốn đã không nhiều, lại chờ thêm không lâu, liền đến cuối năm, cận Tết, toàn bộ tứ cửu thành đều bị tuyết phủ trắng xóa. Lúc hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu xuống, dọi lên bậc thang lạnh lẽo một nửa màu đỏ thẫm. Từ Lệ Hoa từ cổng bưu điện bước ra, đội gió rét trở về nhà, vào ngõ hẻm gặp người liền cười chào hỏi. Người ta không khỏi lại hỏi bà, giấy báo trúng tuyển của Quán Kiệt vẫn chưa nhận được à? Từ Lệ Hoa cười nói, vẫn chưa, phải đợi thêm. Miệng nói nhẹ nhàng, nhưng thực ra trong lòng bà đã sốt ruột lắm rồi. Từ sau khi Tưởng Quán Kiệt đi khám sức khỏe xong, bà thường xuyên đến bưu điện hỏi han. Vừa rồi đến bưu điện cũng là để hỏi việc này, nhưng vẫn chưa có giấy báo trúng tuyển gửi đến. Chào hỏi vài người xong, bà trở về sân số 8. Trời lạnh, trong sân không có ai, bà cũng khỏi phải chào hỏi. Từ Lệ Hoa đi dọc hành lang đến cửa phòng phía tây, vén rèm cửa bước vào. Vào phòng đặt túi sách lên ghế, bà liếc nhìn vào trong, thấy chỉ có Tưởng Quán Kiệt ở nhà. Bà lên tiếng hỏi, San San đâu? Tưởng Quán Kiệt đang nghịch radio trong phòng. Cậu ta nghe thấy tiếng động liền quay đầu ra ngoài nhìn, trả lời, ra ngoài chơi rồi. Từ Lệ Hoa lẩm bẩm nói, tôi chỉ ra ngoài làm việc một chút vào buổi chiều. Nó liền nhân cơ hội chạy ra ngoài. Trời lạnh thế này mà còn ra ngoài chơi, sao không ở nhà xem sách? Lẩm bẩm xong, bà lại nói với Tưởng Quán Kiệt về giấy báo trúng tuyển. Sắp Tết rồi, giấy báo trúng tuyển đến giờ vẫn chưa đến, e là phải đợi đến sang năm mới có. Tưởng Quán Kiệt nói, thì cứ đợi thôi, Đường Sơ Hạ cũng chưa nhận được mà. Từ Lệ Hoa nói, con nhìn cô ta làm gì, cô ta có nhận được hay không còn chưa biết đâu. Bà vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài, sau đó rèm cửa bị vén lên, thấy Tưởng Kiến Bình vén rèm cửa bước vào. Từ Lệ Hoa hỏi ông, nói chuyện với ai đấy? Tưởng Kiến Bình ừ một tiếng, Sơ Hạ. Từ Lệ Hoa không có hứng thú gì với Sơ Hạ, nên cũng không hỏi thêm nữa. Kết thúc lớp học buổi tối sau kỳ thi đại học, Sơ Hạ naturally trở về nhà như lúc mới bắt đầu đi làm. Tan ca buổi chiều là về nhà. Cô về đến nhà, cởi mũ, găng tay, khăn quàng cổ và cặp sách, rồi đi vào bếp tìm Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Vào bếp sưởi ấm bên bếp lửa một lúc, hơi lạnh mang từ bên ngoài về cũng dần tan biến. Từ tay đến mặt đều ấm lên. So với nhà họ Tưởng, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai không quá lo lắng về giấy báo trúng tuyển của Sơ Hà. Trong lòng họ nghĩ, Tưởng Quán Kiệt còn chưa nhận được, họ lo lắng gì? Đương nhiên không lo lắng không có nghĩa là không quan tâm. Họ nói chuyện này với Sơ Hà, cũng nói, cho dù thi đậu thật, thì trước Tết e là cũng không đợi được. nhưng như vậy cũng tốt. An tâm ăn Tết trước đã. Mà nhắc đến ăn Tết, tự nhiên phải nói đến việc mua sắm Tết. Vừa hay mai là chủ nhật, ba người liền bàn bạc. Sáng mai dậy sớm đi chợ mua đồ. Cụ thể là mua những thứ gì? Nói chuyện rôm rả cả buổi tối. Sáng hôm sau dậy sớm, Sơ Hạ đội mũ, quàng khăn, đeo găng tay, cùng Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đi chợ. Dù ở đâu, chợ Tết cũng là nơi náo nhiệt nhất. Đường phố đông nghịt người, nhưng càng đông người càng náo nhiệt, càng có không khí ngày Tết. Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đi chợ nửa ngày, mua đủ thứ đồ về. Về đến nhà vào sân, không khỏi lại trao đổi với hai nhà kia, xem mỗi nhà mua gì. Nói chuyện một lúc thì đến giờ cơm trưa, mỗi nhà lại vào bếp nấu nướng. Ăn cơm trưa xong, buổi chiều không có việc gì phải làm. Lại vì hôm nay trời đẹp, nắng ấm áp, cho nên ba nhà đều ra sân phơi nắng. Mấy người đàn ông tụ tập lại đọc báo tạp chí, bàn luận chuyện quốc gia đại sự. Hàn Mộng Viện và Hàn Phi Bằng ở nhà không chịu ngồi yên, chạy ra ngoài chơi. Từ Lệ Hoa dẫn theo Tưởng Quán Kiệt và Tưởng San hai anh em ngồi trên bàn ghế trong sân, vừa phơi nắng vừa đọc sách. Còn lại Ngô Tuyết Mai, Vương Thúy Anh, Lý Lan cùng với Sơ Hạ vây quanh nhau may vá đan áo len, làm quần áo và giày dép để mặc trong dịp Tết. Họ tự nhiên không nói chuyện gì to tát, chỉ là những chuyện vặt vãnh trong gia đình. Vì sắp Tết rồi, Vương Thúy Anh không khỏi lại nhớ đến Hàn Đình, miệng nói, thằng nhóc này nếu biết điều, năm nay cũng có thể về ăn Tết. Tiếc là nó không biết điều, không nhận được suất hồi hương, kỳ thi đại học này cũng không biết thi thế nào, đến giờ cũng chưa có tin tức gì. Ngô Tuyết Mai và Sơ Hạ tự nhiên không quan tâm Hàn Đình thi đại học thế nào. Lý Lan tiếp lời, giấy báo trúng tuyển của Quán Kiệt và Sơ Hạ còn chưa có. Thằng ba ở quê xa xôi như vậy, giấy báo trúng tuyển gửi đi cũng phải mất nhiều ngày, chắc chắn là càng chưa có. Vương Thúy Anh lại thở dài nói, không biết phải đợi đến bao giờ. Bà vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng Hàn Phi Bằng vọng vào từ cổng thứ hai. Đến rồi, tiếng gọi của Hàn Phi Bằng như sấm sét. Mọi người trong sân đều nhìn về phía cổng thứ hai. Lý Lan dừng tay may vá, nhìn cậu ta nói, cái gì đến rồi, con làm gì đấy, không có việc gì thì gọi chị con về, ở nhà học bài đi, không có bài tập nghỉ đông à. Hàn Phi Bằng nuốt nước bọt, không để ý đến chuyện bài tập nghỉ đông, chỉ nói, người đưa thư đến rồi. Nghe thấy vậy, Từ Lệ Hoa phản ứng nhanh nhất, lập tức đứng dậy khỏi ghế. Bà nhìn Hàn Phi Bằng hỏi, là đến đưa giấy báo trúng tuyển à? Hàn Phi Bằng nói, chắc là vậy, mấy bà cụ ủy ban khu phố cũng đi cùng. Mọi người nghe này, còn có tiếng trống kèn nữa, là ủy ban khu phố tổ chức đấy. Hàn Phi Bằng vừa dứt lời, mọi người đều vểnh tai lắng nghe. Quả nhiên nghe thấy tiếng trống kèn, lúc đầu nghe thấy còn thấy hơi xa, sau đó nhanh chóng cảm thấy tiếng động ở ngay bên ngoài. Ánh mắt Từ Lệ Hoa tràn đầy sự phấn khích không che giấu được. Quay đầu nhìn Tưởng Kiến Bình, Tưởng Kiến Bình nhận được tín hiệu của bà, cũng đứng dậy khỏi ghế, định cùng bà ra ngoài. Nhưng hai người còn chưa kịp đi, liền nghe thấy tiếng trống kèn tiến vào cổng lớn. Sau đó, giọng nói oang oang như loa phóng thanh của chủ nhiệm Ngưu ở ủy ban khu phố vang lên từ cổng thứ hai. Cô Từ, tôi đến đưa giấy báo trúng tuyển cho nhà cô đây. Nghe thấy vậy, Từ Lệ Hoa và Tưởng Kiến Bình vội vàng ra cửa đón. Chủ nhiệm Ngưu dẫn theo các bà cụ khác ủy ban khu phố đi thẳng vào cổng thứ hai, phía sau còn có nhiều hàng xóm khác trong ngõ hẻm, vào sân đứng đối diện với Tưởng Kiến Bình và Từ Lệ Hoa. Từ Lệ Hoa cười nói, sao chủ nhiệm Ngưu lại đích thân đến đưa giấy báo trúng tuyển vậy à? Chủ nhiệm Ngưu nói chuyện oang oang, cười nói, là người đưa thư đưa đến, chúng tôi tình cờ gặp được, khu phố chúng ta có sinh viên thi đậu Đại học Bắc Kinh. Chúng tôi sao có thể không đến chúc mừng chứ? Nghe thấy hai chữ Bắc Kinh, khuôn mặt Từ Lệ Hoa và Tưởng Kiến Bình nở rộ nụ cười. Tưởng Quán Kiệt và Tưởng San cũng đi tới. Từ Lệ Hoa ôm lấy vai Tưởng Quán Kiệt, kéo cậu ta đến bên cạnh mình, cười nói, thật sự cảm ơn chủ nhiệm Nghiêu. Những người đàn ông khác trong sân đều đứng sau Tưởng Kiến Bình để hưởng ké niềm vui. Ngô Tuyết Mai, Vương Thúy Anh và Lý Lan cũng đứng dậy, nhưng đứng ở bậc thang hành lang không đi tới. Đứng cách một khoảng nhìn, Vương Thúy Anh và Lý Lan trong lòng không thoải mái, tự nhiên không cười nổi. Bên kia chủ nhiệm Nghiêu lại cười nói, được rồi, bây giờ tôi sẽ trao giấy báo trúng tuyển cho mọi người. Mọi người mau mở ra xem, cho chúng tôi xem giấy báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh trông như thế nào. Nói xong, bà liền đưa phong bì giấy Grab cho Tưởng Kiến Bình. Tưởng Kiến Bình cười nhận lấy, lập tức định xé phong bì, nhưng ông còn chưa xé được. Hàn Lôi đứng sau ông bỗng lên tiếng nói, khoan đã. Tưởng Kiến Bình dừng động tác, quay đầu nhìn ông, sao vậy? Hàn Lôi chỉ vào phong bì trong tay ông, giọng điệu có chút do dự nói, chú Kiến Bình, cái này, người nhận trên phong bì, cháu thấy hình như không phải là Quán Kiệt. Tưởng Kiến Bình nghe vậy liền sững sờ, thu hồi ánh mắt, đặt phong bì nằm ngang. Những người khác đứng bên cạnh ông cũng dùng ánh mắt dò xét nhìn vào phong bì. Mà khi nhìn thấy, tất cả mọi người đều sững sờ. Tưởng Kiến Bình và Từ Lệ Hoa cau mày, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Những người khác đều ngây người ra, không kịp phản ứng, kể cả Đường Hải Khoan, Hàn Khánh Thiên ở bên cạnh đọc theo. Đường Sơ Hạ, Đường Sơ Hạ. Chủ nhiệm Nghiêu ủy ban khu phố đưa tay giật lấy phong bì từ tay Tưởng Kiến Bình. Bà nhìn thấy tên người nhận trên phong bì, cũng ngây người ra một lúc lâu. Không phải Tưởng Quán Kiệt thi đậu Đại học Bắc Kinh sao? Sao lại biến thành Đường Sơ Hạ rồi? Những người khác cũng chưa kịp phản ứng, Sơ Hạ đã phản ứng lại. Cô chạy nhanh đến đây, giật lấy phong bì giấy Grab từ tay chủ nhiệm Nghiêu. Nhìn thấy tên mình ở giữa phong bì, tim Sơ Hạ đập nhanh đến mức không thể tả. Sau đó, cô nín thở xé mở phong bì giấy Grab, lấy giấy báo trúng tuyển bên trong ra, cầm trên tay đọc xong, xác định là giấy báo trúng tuyển của mình. Cô không nhịn được hét lên một tiếng, a! Sau đó, cô đưa giấy báo trúng tuyển cho Đường Hải Khoan đang còn ngây người xem. Vẻ mặt và giọng nói tràn đầy sự phấn khích và xúc động không thể kìm nén được. Bố, là của con thi đậu rồi. Lúc này, Đường Hải Khoan mới hơi hoàn hồn, nói lắp bắp, là của Hạ Hạ nhà mình. Hạ Hạ nhà mình thi đậu rồi. Lúc này, Ngô Tuyết Mai cũng đi tới. Bà nhận lấy giấy báo trúng tuyển từ tay Sơ Hạ, vừa xem xong liền bụng miệng lại. Nếu bà không bụng miệng lại, thì sẽ khóc toáng lên hoặc hét lên mất. Sơ Hạ hoàn toàn không kiềm chế được. Cô lại kích động nói với Ngô Tuyết Mai, mẹ thấy chưa, con thi đậu rồi, con thật sự thi đậu rồi. Ban đầu cô đang cười vì kích động, nói một hồi nước mắt liền rơi xuống. Sau đó, cô ôm chầm lấy Ngô Tuyết Mai, vừa khóc vừa nói, con thi đậu rồi, hu hu, vì ngày nay, cô thật sự đã nỗ lực rất nhiều. Trước đây, khi thoát khỏi thiết lập của tiểu thuyết và trở nên xinh đẹp, cô tuy rất vui, nhưng phải đến bây giờ, cô mới thật sự cảm nhận được mình đang thay đổi vận mệnh của chính mình. Cô không còn là Đường Sơ Hạ trong tiểu thuyết nữa. Không còn nữa. Sơ Hạ và Ngô Tuyết Mai ôm nhau khóc, trong đám đông xem náo nhiệt. Có người dễ xúc động, bị lây nhiễm liền cũng lau nước mắt. Đặc biệt là chủ nhiệm Nghiêu, đến cả sống mũi cũng đỏ lên. Chủ nhiệm Nghiêu khóc một lúc, lau nước mắt, hít mũi đi đến bên cạnh Sơ Hạ, đưa tay vỗ vỗ lưng cô nói, con ngoan, con thật sự là làm nên chuyện lớn mà không khoa trương. Làm bố mẹ nở mày nở mặt. Nói xong, bà vung tay, nào, chúng ta chúc mừng Sơ Hạ thi đậu Đại học Bắc Kinh. Mọi người ở ủy ban khu phố nghe theo hiệu lệnh, lại bắt đầu gõ trống thổi kèn. Họ làm như vậy, tâm trạng Sơ Hạ bị xáo trộn, lập tức không khóc nổi nữa. Cô phì cười, sau đó liền rơi vào trạng thái vừa cười vừa khóc. Chờ tiếng trống kèn của ủy ban khu phố kết thúc, Sơ Hạ cũng lau khô nước mắt trên mặt. Những người khác lúc này cũng bàn tán xôn xao. Hiểu ra, chủ nhiệm Ngưu đã nhầm lẫn. Tưởng rằng giấy báo trúng tuyển là của Tưởng Quán Kiệt, nhưng thực ra là của Sơ Hạ. Vậy là có người trong đám đông lên tiếng hỏi. Sơ Hạ, cháu cũng thi đậu Đại học Bắc Kinh à? Sơ Hạ ừ một tiếng. Giọng nói còn nghèn nghẹt vì vừa khóc. Cháu có đăng ký, vì bình thường cháu không nổi bật, sợ mọi người cười chê, cho nên không dám nói. Nhưng thực ra lúc cháu còn đi học, thành tích của cháu luôn tốt. 2 năm nay ở quê làm giáo viên, cháu cũng học bài mỗi ngày. Trong đám đông bỗng có người kêu lên. Chú Hải Khoan, mộ tổ nhà bác bốc khói xanh rồi. Đường Hải Khoan bây giờ vẫn còn đang ngơ ngác, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Lên tiếng nói, nhà tôi cái này, nhà chúng tôi, hạ hạ nhà tôi đây là, ông đã không biết phải nói gì nữa. Ông biểu hiện quá buồn cười, khiến những người xem náo nhiệt đều bật cười. Mọi người cười một lúc rồi lại nói, chú Hải Khoan vui đến ngớ ngẩn rồi à. Đường Hải Khoan phản ứng chậm chạp, bỗng đưa tay lên lau nước mắt, ông lại nói, tôi đây không phải đang nằm mơ đấy chứ. Ngô Tuyết Mai vừa khóc vừa cười, không nhịn được đánh ông. Đường Hải Khoan lại lau nước mắt vài cái, nói, không được không được, tôi phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, mà trong sân này, người cần bình tĩnh lại, đâu chỉ có mình Đường Hải Khoan. Tưởng Kiến Bình, Từ Lệ Hoa và Tưởng Quán Kiệt, lúc này sắc mặt không chỉ khó coi đến cực điểm, mà còn lạc lõng với tất cả mọi người xung quanh, thậm chí còn sắp thở không ra hơi. Họ không thể tin được chuyện này, nhưng lại không nói ra được lời nghi ngờ. Dù sao thì giấy báo trúng tuyển này là giấy trắng mực đen, có đóng dấu đỏ. Từ Lệ Hoa luôn cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc này bà gượng gạo lên tiếng. Chủ nhiệm Ngưu, vậy giấy báo trúng tuyển của Quán Kiệt nhà chúng tôi. Từ Lệ Hoa vừa lên tiếng, chủ nhiệm Ngưu và những người xem náo nhiệt khác tự nhiên chuyển sự chú ý sang 3 người nhà họ Tưởng. Tưởng San đã sớm trốn vào phòng. Chủ nhiệm Ngưu nhìn Từ Lệ Hoa, nhớ lại chuyện mình đã làm mà không suy nghĩ. Trên mặt bà lộ ra vẻ xấu hổ. Bà cố gắng che giấu sự xấu hổ, cười nói, người đưa thư chỉ đưa một phong bì này, đưa đến cổng sân nhà tôi thì anh ấy đi rồi. Cô Từ, thật sự xin lỗi, lúc người đưa thư cho tôi không nhìn kỹ, cứ tưởng là của Quán Kiệt nhà cô. Tôi nghĩ trong ngõ hẻm này, không phải Quán Kiệt nhà cô thi đậu Đại học Bắc Kinh sao? Ai ngờ được, Sơ Hạ cũng thi đậu Đại học Bắc Kinh, mà cô nói con bé này, bình thường im hơi lặng tiếng, ai ngờ được thành tích học tập lại tốt như vậy. Hôm nay tôi mới hiểu được, câu, làm nên chuyện lớn mà không khoa trương, là như thế nào, người ta chỉ chờ đến kỳ thi đại học này để tỏa sáng. Nghe thấy vậy, Vương Thúy Anh bỗng tiếp lời, đúng là phải im hơi lặng tiếng mới làm nên chuyện lớn. Còn chuyện chưa làm được, đã la hét ầm ĩ cho cả thế giới biết, thường là không làm được, mọi người thấy có đúng không? Câu nói này áp dụng vào cuộc sống, thì ví dụ vẫn còn rất nhiều, mọi người theo bản năng đều có thể nghĩ đến một số trường hợp. Cho nên cũng gật đầu đồng tình, nhưng câu nói này nếu nói vào lúc bình thường thì cũng thôi. Bây giờ nói ra thì rất không thích hợp. Dù sao thì câu nói này giống như đang nói nhà họ Tưởng. Vậy là chủ nhiệm Ngưu vội vàng giảng hòa. Chuyện thành hay không còn phải xem năng lực. Quán Kiệt không phải còn đăng ký Đại học Thanh Hoa và trường đại học nổi tiếng ở Thiên Tân sao? chắc là cháu ấy không được Đại học Bắc Kinh nhận. Giấy báo trúng tuyển có thể còn đang trên đường. Chưa đến, cô Từ cứ đợi thêm. Đây cũng coi như là cho ba người nhà họ Tưởng một bậc thang để xuống. Nhưng Từ Lệ Hoa không vui, mặt đen lại nói, chủ nhiệm Nghiêu, phiền bà sau này làm việc cẩn thận một chút. Bà nói xem hôm nay chuyện này làm ầm ĩ lên, biến nhà chúng tôi thành trò cười rồi. Chủ nhiệm Nghiêu trong lòng cũng cảm thấy áy náy. Bà lại cười nói, không có chuyện gì đâu. Ai lại lấy Quán Kiệt ra làm trò cười chứ? Đến lúc Quán Kiệt nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi nhất định sẽ mua pháo đến đốt. Tôi nói là làm, mọi người làm chứng cho tôi nhé. Từ Lệ Hoa không muốn nói thêm nữa. Mặt đen lại quay người vào phòng phía tây. Tưởng Kiến Bình và Tưởng Quán Kiệt tự nhiên cũng không đứng yên nữa. Giữ thể diện chào hỏi mọi người một cái, rồi cũng quay người vào phòng phía tây. Những người khác trong sân không đi. Có người vây quanh Sơ Hạ hỏi han đủ thứ. Có người đến chỗ Đường Hải Khoan, lay vai ông hỏi ông đã bình tĩnh lại chưa. Còn có người vây quanh Ngô Tuyết Mai, cùng Vương Thúy Anh và Lý Lan khen ngợi Ngô Tuyết Mai đến mức mặt bà đỏ bừng. Trong phòng phía tây, Tưởng Quán Kiệt ngồi bên bàn học trong phòng. Mặt đen lại không nói một lời. Tưởng Kiến Bình và Từ Lệ Hoa ngồi trong phòng của mình. Cũng mặt đen lại im lặng một lúc lâu. Tiếng ồn ào bên ngoài khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Thật sự không nhịn được nữa. Từ Lệ Hoa lên tiếng. Sao có thể như vậy chứ? Nếu giấy báo trúng tuyển của cô ta không phải giả, tôi nghiêm túc nghi ngờ cô ta gian lận trong kỳ thi. Tưởng Kiến Bình liếc nhìn bà. Chuyện không có chứng cứ thì đừng nói bừa. Từ Lệ Hoa vẫn không thể tin được chuyện này. Vậy ông nói xem cô ta thi đậu Đại học Bắc Kinh bằng cách nào? Đó là Đại học Bắc Kinh đấy. Tôi thấy cô ta có thể thi đậu trường sư phạm. Đã là mộ tổ nhà cô ta bốc khói xanh rồi. Tưởng Kiến Bình nói, mắt thấy tai nghe, người ta thi đậu rồi. Giấy báo trúng tuyển mọi người đều thấy rồi. Tôi cũng rất sốc, cảm thấy rất khó tin. Nhưng sự thật là sự thật. Không muốn nói đến Sơ Hạ nữa. Từ Lệ Hoa lại nói đến người khác. Đều tại cái loa phóng thanh Nghiêu kia. Chữ trên giấy báo trúng tuyển to như vậy mà bà ta không nhìn thấy. Hại chúng ta mất mặt như vậy. Còn có Vương Thúy Anh nhà đối diện. Tôi ghét bà ta nhất. Chữ nghĩa không biết bao nhiêu. Nói chuyện toàn làm người ta ghét. Tưởng Kiến Bình nói. Chúng ta mất mặt gì? Là chủ nhiệm Nghiêu nhầm lẫn trước. Chỉ là bà ấy làm chúng ta mừng hụt một trận. Chờ giấy báo trúng tuyển của Quán Kiệt đến. Chuyện này cũng qua thôi. Vương Thúy Anh người thô lỗ không biết nói năng đúng lúc. Bà quan tâm bà ta làm gì? Từ Lệ Hoa hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh lại một lúc rồi nói. Giấy báo trúng tuyển của Đường Sơ Hạ đã gửi đến. Chứng tỏ công tác tuyển sinh của các trường cũng đã gần xong. Chỉ là giấy báo trúng tuyển đã gửi đi hay chưa? Hay là ông đi tìm người hỏi thăm xem? Xem Quán Kiệt nhà mình thi đậu trường nào? Tưởng Kiến Bình gật đầu. Được. Mai tôi đến đơn vị tìm người giúp hỏi xem. Ba người nhà họ Tưởng sau khi vào phòng thì không ra ngoài nữa. Còn bên ngoài sân, người ra người vào náo nhiệt cả buổi chiều. Sơ Hạ nói chuyện với nhiều người khác nhau. Nói đến mức miệng mỏi như. Đang nghĩ cách trốn đi thì vừa hay Hàn Phi Bằng lại chạy vào sân gọi cô. Nói với cô là có người tìm cô ở ngoài. Vậy là Sơ Hạ lập tức đi theo Hàn Phi Bằng. Đến cổng lớn, cô hỏi Hàn Phi Bằng. Ai tìm tôi vậy? Hàn Phi Bằng dẫn cô đi một đoạn. Chỉ về phía trước, rẽ phải. Hàn Phi Bằng chỉ đường xong liền chạy mất. Sơ Hạ theo lời cậu ta. Nghi ngờ đi về phía trước. Đi đến cuối đường rẽ phải. Cô liền nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm đang đứng tựa lưng vào tường trong ngõ hẻm. Nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm, ánh mắt Sơ Hạ càng thêm nghi ngờ. Cô đi đến trước mặt cậu, tò mò hỏi, sao cậu lại đến đây? Lâm Tiêu Hàm đứng thẳng dậy, nhìn cô nói, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô nói sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển. sẽ mời tôi ăn cơm. Vừa rồi tôi nghe nói cô nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh. Chúc mừng cô, Sơ Hạ đương nhiên không quên chuyện mời cơm. Hơn nữa cô cũng sẽ không nuốt lời. Nói đến chuyện trúng tuyển, cô cũng vui mừng, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi, giấy báo trúng tuyển của cậu cũng nhận được rồi à? Lâm Tiêu Hàm không trả lời. Trực tiếp lấy phong bì giấy Grab từ trong cặp sách ra. Đưa cho Sơ Hạ, Sơ Hạ nhận lấy phong bì. Lật ra mặt trước, cúi đầu nhìn, khi nhìn thấy trường đại học trên phong bì, cô ngẩn người chớp chớp mắt, Lâm Tiêu Hàm thấy rõ sự thay đổi trên nét mặt cô. Nhìn cô, cậu cố ý hỏi, sao vậy, cô thi đậu đại học tốt, người khác không được à? Sơ Hạ ngẩng đầu lên, không phải, cô không phải ngạc nhiên vì cậu cũng thi đậu đại học Bắc Kinh. Mà là không ngờ cậu lại đăng ký Đại học Bắc Kinh. Theo như trong tiểu thuyết, cậu rõ ràng nên đi học đại học ở phương Nam mới đúng. Tự nhiên không nói đến những thứ trong tiểu thuyết, Sơ Hạ nhìn vào mắt Lâm Tiêu Hàm, vội vàng cười nói, không ngờ cậu cũng đăng ký Đại học Bắc Kinh. Vậy sau này chúng ta lại là bạn học. Nói xong, cô nghĩ đến điều gì đó, liền chuyển chủ đề, đúng rồi. Cậu học ngành gì vậy? Lâm Tiêu Hàm ra hiệu cho cô tự xem. Sơ Hạ cúi đầu lấy giấy báo trúng tuyển ra khỏi phong bì. Mở ra xem, có chút nghi ngờ nói. Chính trị và luật, lúc đăng ký nguyện vọng hình như không thấy ngành này. Lâm Tiêu Hàm nói, ừ, đúng là không có. Lúc đó tôi đăng ký ngành chính trị quốc tế. Nhận được giấy báo trúng tuyển mới phát hiện bị phân vào ngành này. Chắc là ngành bí mật. Sơ Hạ nhét giấy báo trúng tuyển trở lại phong bì, cười nói, vậy cậu giỏi thật đấy. Lâm Tiêu Hàm không muốn thảo luận với cô về việc ai giỏi hơn ai. Cậu cất giấy báo trúng tuyển vào cặp sách, nhìn cô hỏi, bây giờ đi không? Đi đi đi. Sơ Hạ cũng không muốn ở nhà tiếp đón hàng xóm nữa. Cô vội vàng quay người chạy về, nhỏ giọng nói với cậu, chờ tôi về lấy cặp sách. Cách chương.